Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái tóc đen trước bàn làm việc vẫn không phát ra tiếng động nào. Khi Nero một lần nữa chuyển ánh mắt về phía hắn, liền nghe Diệp Tư Đình trên màn hình quang mỉm cười nói. Thần nghĩ, nguyên soái đại nhân hẳn cũng đã lý giải ý nguyện to lớn của bệ hạ. Hiển nhiên, để thực hiện một lý tưởng chưa từng có như vậy, đế quốc và bệ hạ đều cấp thiết cần sự trợ giúp của ngài. Ngài là, nói đến đây, hắn không hiểu sao lại nhấn mạnh từ ngữ, đôi mắt hồ ly xanh biếc, lạnh lẽo, giọng nói cũng chợt trở nên trầm thấp. Nguyên soái đế quốc, Heydrich các hạ, Heydrich đứng dậy, hắn thậm chí quên cáo lui Nero. Liền chậm rãi cung kính khom người, sau đó im lặng rút lui khỏi thư phòng, để lại Nero với hàng mày nhíu chặt, nghe thấy tiếng cửa thư phòng đóng lại, trên mặt Diệp Tư Đình không hiện bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng khi Nero chuyển ánh mắt về phía màn hình quang, hắn lại theo bản năng nở một nụ cười ôn hòa. Ngươi biết ta vẫn đang điều tra thân phận của ngươi, đúng không? Nero đột nhiên nói. Diệp Tư Đình không còn mỉm cười, hắn dùng đôi mắt đá quý xanh lục nhìn Nero, như thể đang chờ đợi hắn nói ra điều gì. Nếu ta biết được sự thật trước khi ngươi chủ động thừa nhận, ta sẽ vô cùng thất vọng. Nero nhìn chằm chằm hắn, dứt khoát nhấn mạnh, Lang Kỵ đang điều tra ở Nam Cảnh, mỗi ngày đều sẽ gửi báo cáo tiến độ cho ta, mà mật báo hôm nay, ta còn chưa kịp mở. Ngươi có gì muốn nói không? Bệ hạ, trước khi mở miệng, Diệp Tư Đình trước tiên rời mắt đi. Sau đó dùng giọng rất nhẹ nói. Có lẽ thần sẽ lén chạy trốn trước đó à? Ngươi dám, trong mắt Nero xẹt qua một tia giận dữ. Nhưng rất nhanh bị lý trí của một quân chủ áp chế xuống. Hắn ngồi trên ghế, giống như một đứa trẻ luôn không được ôm. Lẩm bẩm thề. Chừng nào ta chưa thấy được sự thật mà ta muốn, ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát. Ta lấy danh dự gia tộc Caosis thề đó. Nói xong, liền trở tay cắt đứt liên lạc. Bạch Lang Kỵ trầm mặc, đưa mật báo của Lang Kỵ cho hắn. Nero mím chặt môi, nhìn chằm chằm văn kiện đó một lúc, đột nhiên nói, "Vậy, hôm nay có tiến triển gì không?" "Tạm thời vẫn chưa có." "Bệ hạ, các quý tộc Nam Cảnh tuy xác nhận Diệp Tư Đình từng hoạt động ở lãnh tinh. Nhưng trong thời gian này, Diệp Tư Đình không tiết lộ bất kỳ liên hệ nào với Hoàng Thất. Là Bạch Lang của Nero, Bạch Lang Kỵ có quyền thẩm duyệt tất cả các mật báo. Cuộc điều tra về công trình gen khảm hợp thể cũng đang được tiến hành. Nhưng dù phạm vi tìm kiếm đã mở rộng đến chợ đen ngoài biên giới đế quốc, cũng không có bất kỳ tình báo nào về loại kỹ thuật cao cấp này. Về cuộc điều tra thân phận Diệp Tư Đình, mặc dù Lang Kỵ có năng lực thu thập tình báo mạnh hơn, nhưng tiến triển thực tế lại không hơn cấp dưới của Heydrich là bao. Theo một ý nghĩa nào đó, chính vì vậy càng đáng để suy nghĩ sâu xa. Cần biết rằng, Lang Kỵ ngoài việc là đoàn cận vệ quân tinh nhuệ nhất, còn là tổ chức tình báo ưu tú nhất trong tay Hoàng Thất. Ngay cả Lang Kỵ cũng gặp khó khăn. Điều đó cho thấy có người muốn chôn bí mật này vĩnh viễn. Và phải là người có thế lực và quyền binh cao hơn cả Lang Kỵ. Ánh mắt Nero lại một lần nữa rơi xuống khung ảnh trên bàn làm việc. Ngón tay đặt trên bàn, không khỏi run rẩy rất nhẹ. Gia tộc Caosis có rất nhiều ảnh chụp chung. Nhưng duy nhất tấm này là Nero tìm thấy trên tủ đầu giường trong tẩm cung của mẫu hậu. Các anh chị em, phụ vương và mẫu hậu đều ngồi trong vườn hồng, vui vẻ mỉm cười hướng về phía ống kính. Mẫu hậu lại là người duy nhất trong bức ảnh không nhìn ống kính. Nàng ôm tiểu Nero còn đang MTNMV cao su trong lòng, hơi nghiêng mặt nhìn về phía tất cả những người mà nàng trân trọng nhất trong cuộc đời này. Đôi mắt lộ ra một thứ ánh sáng thật xinh đẹp, khi Rupert tiến hành truy quét và tẩy sạch các dấu vết của gia tộc Caersis ở Vương Đô. Tẩm cung đã bị lãng quên từ rất lâu trước đó. Vì thế, bức ảnh này đã lặng lẽ phủ bụi trên tủ đầu giường. 10 năm sau, lại được con trai nhỏ mà nàng yêu thương nhất tìm về. Nero không biết mẫu hậu liệu có lặp đi lặp lại việc VTV, tấm ảnh chụp chung này không? Mà mặt kính mới trở nên bóng loáng đến vậy. Hắn chỉ là ích kỷ, tự tiện trộm đi kỷ vật này từ tay mẫu hậu, muốn dùng thứ này để bù đắp sự tưởng tượng của hắn về khoảng thời gian hạnh phúc từ lâu đã bị nước mắt và máu làm mờ. Cách chương.